Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, tên lừa đảo Sở Phong. Giang Linh Huyên lúc này thời điểm cũng có một chút xấu hổ. Sở Phong đây cũng quá không kiêng kỵ, trực tiếp há miệng liền muốn nhân sâm, để những người này nghĩ như thế nào? Giang Linh Huyên, ngươi cũng quá trò đùa a. Chúng ta đều trị không hết bệnh, ngươi vậy mà kêu đến một cái kẻ ngu đến trị liệu. Mọi người nhìn về phía Giang Linh Huyên, đều có một ít lạnh lùng. Giang Linh Huyên lúc này thời điểm cũng âm thầm kêu khổ. Nghĩ thầm Sở Phong ngươi liền không thể biểu hiện ổn trọng điểm sao? Hiện tại đỉnh phong cái bộ dáng này, nhìn qua thật cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Sở Phong tâm tư hoàn toàn đặt ở cái kia một gốc nhân sâm phía trên. Căn bản không quản hắn sự tình, nhìn lấy Giang Linh Huyên, còn là một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Linh Huyên ngươi không phải nói để cho ta tới lấy người tham sao? Ta tới lấy, nhân sâm đây, mọi người đối Sở Phong triệt để thất vọng, mới vừa rồi còn có người đang nghĩ, có lẽ Sở Phong chỉ là giả ngây giả dại. Hiện tại xem ra, không có hy vọng, Sở Phong thật sự là một cái kẻ ngu. Bất quá Tiêu Hồn nhìn về phía Sở Phong, trên mặt lại có một ít vui mừng. Có người cho nữ nhi của hắn xem bệnh, dù sao cũng tốt hơn chờ chết a. Hắn đi đến Sở Phong phụ cận, hướng về Sở Phong chào hỏi. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta gọi Sở Phong, Sở tiên sinh. 500 năm nhân sâm thì trong tay ta, chỉ cần ngươi chữa khỏi nữ nhi của ta, cái này một gốc nhân sâm sau này sẽ là ngươi. Tiêu Hồn xuất ra một cái bảo hạp đến, đem bảo hạp mở ra về sau, bên trong pha trộn lưu chuyển, linh khí dồi dào, hít một hơi, cũng cảm giác sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là 500 năm nhân sâm, loại này chân quý linh dược. Đối với tu hành có cái này chỗ tốt cực lớn, rất tốt, ngươi đem nhân tham giao cho ta, ta thì chữa cho tốt con gái của ngươi. Sở Phong gật gật đầu, thỏa mãn nói ra, lúc này thời điểm, Tiêu Hồn thần sắc hoàn toàn biến, Sở Phong còn không có xuất thủ đây, vậy mà liền nghĩ đến trước tiên đem linh dược cầm tới. Muốn là chị không hết làm sao bây giờ, chẳng những mất đi nữ nhi. Còn muốn mất đi một gốc tốt nhất linh dược, loại chuyện này, ngu ngốc mới có thể làm được. Chung quanh cũng không ít thần y, nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng, còn chưa có bắt đầu chữa bệnh, liền bắt đầu nhớ thương trong tay người ta nhân sâm. Người thằng nhóc lừa đảo này có thể hay không đựng giống một chút. Trên thực tế, những thứ này thần y nhóm cũng là nghe nói có một gốc 500 năm nhân sâm để báo đáp lại về sau. Mới có thể chuyên môn chạy tới cho Tiêu Hồn nữ nhi chữa bệnh. Nhưng là, bọn họ biểu hiện cũng không có rõ ràng như vậy. Đến về sau đều xem trước một chút Tiêu Hồn nữ nhi bệnh tình. Cảm giác được khó giải quyết về sau, liền xem như từ bỏ nhân sâm có một ít đáng tiếc. Bọn họ đều không thể không từ bỏ. Không có cách, ai bảo bọn họ y thuật không tinh đây. Sở Phong ngược lại là tốt. Lúc này mới vừa vào cửa. Không có cái gì hỏi thăm. Thì liền bệnh nhân đều không có nhìn một chút. Trực tiếp thì thân thủ muốn người tham. Muốn là nói Sở Phong không phải vì lừa gạt nhân sâm mà đến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sở Phong, ngươi còn không có cho người ta xem bệnh, liền muốn nhân sâm, dạng này không tốt lắm đâu. Thì liền Giang Linh Huyên cũng mở miệng, vì Tiêu Hồn nói một câu. Tiêu Hồn khóe miệng lúc này cũng đang không ngừng run rẩy. Tổng cảm giác mình bị Sở Phong đùa bỡn một phen giống như. Dạng này không có gì không tốt, ta đi tới nơi này nhi chỉ là vì được đến nhân sâm. Chỉ muốn cho ta nhân sâm, ta thì cho con gái của ngươi xem bệnh. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tai, yên tâm, chỉ cần ngươi đem nhân tham cho ta, ta khẳng định sẽ đem con gái của ngươi nhìn kỹ. Sở Phong đã tính trước nói, Tiêu Hồn thần sắc trên mặt càng phát ra mất tự nhiên. Đến bao nhiêu thần y, còn có truyền thống y học giới những cái kia học, cuối cùng đều yên lặng rút đi, căn bản không tra được nữ nhi của hắn đến bệnh gì. Sở Phong lúc này mới vừa vào cửa, thì khoe khoang khoác lác, muốn đem nữ nhi của hắn chữa cho tốt, cái này nghe vào giống như là nói mơ giữa ban ngày. Theo ta thấy, cái này người thì là lường gạt, Tiêu gia chủ ngươi không nên tin hắn lời nói, vẫn là đem hắn đuổi đi ra đi. Không sai, đừng tưởng rằng liên hợp tam đại gia tộc liền có thể trêu đùa chúng ta. Ngươi loại này lang băm, nhân thần cộng phẫn, Tiêu gia chủ xin yên tâm, chúng ta nhiều như vậy thần y liên hợp cùng một chỗ, nhất định có thể đem con gái của ngươi chữa cho tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoàn thần y đều mở miệng, giống như là tải vạch tội Sở Phong một dạng. Sở Phong nhún nhún vai, hướng về trấn hồn mộc bên trong nhìn một chút. Ngươi muốn làm sao lựa chọn, ta không muốn làm dự, nhưng là ngươi muốn là nghĩ đến bằng những người này chữa cho tốt con gái của ngươi. Vẫn là tỉnh lại đi, con gái của ngươi đã sống không quá một ngày. Sở Phong vừa mở miệng, Tiêu Hồn thân thể hung hăng run lên. Gia tộc bọn họ bên trong có một cái bảo vật, gọi là mệnh luân kính. Mệnh luân kính có thể cho thấy một người đại khái thọ nguyên. Mà nữ nhi của hắn tử kỳ xác thực cũng là tại cái này một hai ngày thời gian. Bất quá, hắn thần y căn bản cũng không có nhìn ra tin tức này. Bọn họ đều đang thán phục trấn hồn cương trực lớn. Công bố Tiêu Hồn nữ nhi chỉ cần nằm tại trấn hồn mộc bên trong, còn có thể có thời gian mấy tháng. Thì hướng điểm này, Sở Phong thì mạnh hơn người khác quá nhiều. Lớn mật, cũng dám nói ra những lời này. Tiêu gia chủ, nhanh điểm đem người này đuổi đi ra, đừng cho hắn chậm trễ con gái của ngươi. Một số thần y đều mở miệng, đối Sở Phong tràn ngập chán ghét. Sở Phong lắc đầu, cười lạnh vài tiếng, lại một lần nữa mở miệng. Con gái của ngươi bản thân cần phải còn có thể sống thời gian mấy tháng. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi đem hắn bỏ vào trấn hồn mộc. Nếu là không có trấn hồn mộc, nàng chí ít còn có thể sống 3 tháng. Hiện tại có trấn hồn mộc, ngày mai sẽ là nàng tử kỳ. Tiêu Hồn thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Khó trách rời đi trấn hồn mộc thời điểm dùng mệnh vòng kính nhìn, nữ nhi của hắn còn có thể sống khoảng 3 tháng, nhưng là bỏ vào trấn hồn mộc bên trong cũng là đại nạn sắp tới. Hắn tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn muốn đem nữ nhi đặt ở trấn hồn mộc bên trong, tạm thời kéo lại tánh mạng. Nói bậy nói bạ, người biết trấn hồn mộc là dùng tới làm cái gì sao? Dạng này một khối trấn hồn mộc làm cho người sắp chết sống lâu hơn mấy tháng. Những cái kia thần y đều trừng to mắt, đối Sở Phong ngôn từ hết sức thống hận. Nhưng là, bọn họ vừa mới nói xong, liền thấy Tiêu Hồn hướng thẳng đến Sở Phong quỳ đi xuống. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, đem hộp gỗ đặt ở Sở Phong trong tay. Thần y à, người nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta. Cái này một gốc 500 năm nhân sâm, liền xem như là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi chữa khỏi nữ nhi của ta, cái này một khối trấn hồn mộc cũng tặng cho ngươi. Tất cả mọi người trừng to mắt, cảm giác có chút khó tin. Giang Linh Huyên tại vừa mới bắt đầu nghe đến Sở Phong ngôn luận về sau, cũng đang hoài nghi Sở Phong, nhưng là hiện tại xem ra nàng sai. Sở Phong mới vừa nói đều là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút đỏ mắt. Sở Phong chẳng những nhận được 500 năm nhân sâm, có thể được như thế một khối lớn trấn hồn mộc. Trấn hồn mộc thế nhưng là so với người tham càng thêm khó được đồ vật. Khối này trấn hồn mộc có thể chế tác rất nhiều pháp khí, mang ở trên người có thể đưa đến thanh tâm hiệu quả, lại bị Tiêu Hồn hứa hẹn cho Sở Phong. Chẳng lẽ Sở Phong thật có chút tài năng hay sao? Sở Phong thu đến cái kia một gốc nhân sâm, có chút hài lòng, xoay người lại đến trấn hồn mộc trước đó, bắt đầu chuẩn bị trị liệu tiêu hồn nữ nhi. Không có cái gì mang, liền muốn trị tốt một kẻ hấp hối sắp chết. Đánh chết ta cũng không tin hắn có dạng này bản sự. Một cái thần y âm thầm nói nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.